Chiến thần Trấn Quốc, chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1768. Cô ta nghĩ xông xáo ra một vùng đất riêng cho bản thân. Để nói với toàn bộ người của môn Việt Nam Cương rằng con gái cũng ra chiến trường giết địch được. Cũng lập công dựng nghiệp được. Cô ta theo đuổi một nguyên tắc. Phá vỡ quan niệm cũ kỹ của môn Việt Nam Cương. Đúng là xuất thân danh môn. Phản Thắng Nam đã xông xáo được một vùng đất riêng. Cô ta trở thành nữ chiến thần duy nhất của nước Lạc Việt. Vì vậy trên người cô ta cũng có thuốc và y thuật cổ truyền. Cô ta cũng muốn chữa khỏi cho Diệp Lâm Quân. Chiến thần quân, trận đấu này bắt buộc phải đánh. Đương nhiên với điều kiện là anh bình phục. Tôi sẽ giúp anh. Bây giờ xem ra Trần Hữu Đạo cũng sẽ giúp anh. Từ giờ đến khi anh bình phục, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Phản Thăng Nam dường như tràn đầy lòng tin với Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo lập tức nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Tôi sẽ dốc hết sức để chữa trị cho anh. Đến khi đó chúng ta phải đánh một trận công bằng công khai in. Được, hẹn đấu đã xong. Phản Thắng Nam gật đầu. Tối, Diệp Lâm Quân cạn lời. Ai quyết định thay anh? Anh còn chưa lên tiếng mà. Yên tâm đi, tôi dốc sức ủng hộ anh. Đến khi đó anh hãy cướp lại ngôi vị chiến thần. Phản Thắng Nam nở nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân với Diệp Lâm Quân. Cảnh này làm Trần Hữu Đạo trợn to đôi mắt. Anh ta quen Phản Thắng Nam đã lâu. Bà cô này đi đâu? Không phải cũng lạnh lùng như khối băng sao? Đối với bất kỳ ai cũng bày ra dáng vẻ nghiêm nghị. Lạnh nhạt, chỉ cười với mỗi mình Diệp Lâm Quân. Còn ủng hộ anh ta như vậy nữa. Trần Hữu Đạo siết chặt nắm đấm. Móng tay đâm vào da chảy máu. Diệp Lâm Quân cũng vô cùng tò mò. Cô nàng này ủng hộ mình thế cơ à? Mình chỉ gặp cô ấy đúng một lần mà thôi. Nghe mệnh lệnh của tôi. Trần Hữu Đạo, Phản Thắng Nam dẫn theo cấp dưới đến gặp Nhất Vũ Kiên Vương. Anh ấy có mệnh lệnh quan trọng. Đúng lúc này, vệ quân Viêm Long đến truyền mệnh lệnh. Dù sao Nhất Vũ Kiên Vương vừa nhậm chức cũng phải gặp mặt cấp dưới một lần. Tuân lệnh, sau khi nhận được mệnh lệnh, hai người đều rời đi. Nhưng trước khi đi, Phản Thắng Nam nói với anh. Tạm thời anh chờ ở đây một chút. Sau khi tối xong việc thì sẽ đi tìm anh. Biểu cảm của Diệp Lâm Quân đầy tò mò. Chẳng phải nữ chiến thần nổi danh lạnh lùng vô tình sao? Một lát sau, Diệp Lâm Quân đã xuất hiện bảng thân phận Nhất Vũ Kiên Vương. Nhóm người phía dưới trừ cấp dưới cũ của anh ra còn có đám người Trần Hữu Đạo và Phản Thắng Nam. Cách chương.